Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, nhất đại hung thần. Ức dặm núi đồi lay động, nguy nga cự nhạc sụp xuống, có bàng bạc tinh khí huyễn hóa thành chân long dáng dấp dâng trào. Tiếng gầm gừ bên tai không dứt, cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa chung diễn dịch cảnh tượng quá kinh khủng. Đều quay chung quanh ở Vân Hoàng bên người. Phốp, tiếng lạch cạch vang vọng, mênh mông lãnh thổ nhuốm máu. Vân Hoàng đắm chìm trong đáng sợ sát phạt chung, nhục thân biến được tăng thêm sự kinh khủng. Trong cơ thể có liên tục không ngừng linh khí phun trào khỏi đến. Hắn bừng tỉnh vô địch thần kỳ, thủ đoạn quá kinh người. Đã không có người có thể thấy được hắn bản thể. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nhất tôn kinh khủng cái bóng ở tinh hải trung hoành hành. Bá tuyệt uy áp chấn đắc cái này một mảnh núi đồi điên cuồng sụp đổ. To lớn khe rãnh hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Bên trong có kinh người cảnh tượng đang diễn hóa. Khí tức càng ngày càng bá đạo. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, nhanh chóng hướng về giết đến trên bầu trời đi. Hắn một quyền đập đi, trực bức huyết yêu tổ đầu, thề phải đem cho chấn thương. Hừ, huyết yêu tổ sắc mặt trầm xuống, cảm giác được một cổ kinh người lực lượng lao tới. Hắn trong nháy mắt điều chỉnh thân thể, huy quyền đón chào, quyền của hai người đầu đập cùng một chỗ, lộ rõ cao thấp, huyết yêu tổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể dường như diều đứt dây. Thần tốc bay rớt ra ngoài, nặng nề đập ở cảnh tan hoang lãnh thổ lên, kích khởi đầy thiên cho bụi, đại địa trên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Phốp phốp, huyết yêu tổ phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức có chút hỗn loạn, hắn cảm giác cả người đều muốn văng tung tóe, nhất là cánh tay, chỉnh cái cánh tay đầu khớp xương nát bấy, toàn bộ nhờ huyết nhục đem liền cùng một chỗ. Nếu không sẽ trực tiếp bóc ra. Vân Hoàng không có dừng, thần tốc lao xuống, từng cú đấm thấu thịt đều là thực sự tính tiến công. Đối với cái này chút khiêu khích, hắn uy nghiêm bỏ chó. Hắn không có bất kỳ đồng tình tâm, chỉ có tử vong mới là những người này đường ra duy nhất. Giống, thấy Vân Hoàng lao xuống, huyết yêu tổ mặt sắc chợt biến. Thần tốc đem trong cơ thể chìm nổi chân long thôi động. Muốn dùng thần long ngăn trở đạo này tiến công. Hắn đã sắp muốn nhịn không được. 9 cái thần long hoành độ hư không. Mở ra miệng to như chậu máu tới cắn xé. Tựa như có thể thôn thiên phệ địa. Trong cơ thể phun tràn ra khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ. Điên cuồng chấn động xuống. Mảnh này lãnh thổ dĩ nhiên tại chậm rãi văng tung tóe. Cái này 9 cái thần long cũng không phải là phàm vật. Nhọn răng nanh lóe lên hàn quang. Chúng nó chỉ muốn đem Vân Hoàng thôn phệ. Vân Hoàng một quyền quét ngang đi ra ngoài. Đập ở 9 cái thần long lưng lên. Một quyền kia oai mạnh mẽ không gì sánh được. Trực tiếp đem cái này 9 cái thần long thân thể đập gầy. Máu tươi vẫy xuống tại trên đất, thân thể khổng lồ rơi xuống, cuồn cuộn nổi lên nồng đậm cho bụi, răng rác, Vân Hoàng tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể chống đỡ công kích của hắn. Chém giết thần long cũng bất quá chớp mắt một cái, ngay lập tức liền vọt tới huyết yêu tổ trước mặt, kinh thế quyền mang rơi xuống, huyết yêu tổ không chỗ tránh né. Ngạnh sinh sinh kề bên trên một quyền, trên người chiến giáp ầm ầm tan vỡ, tự liền xương sườn cũng đoạn tận mấy cái, lồng ngực lõm xuống hạ đi, máu me đầm đìa, hơi thở của hắn cực kỳ hỗn loạn, chịu đến trọng thương, ầm ầm, Vân Hoàng nhấc chân hướng huyết yêu tổ đầu đạp sập quá khứ. Một cước kia rơi xuống, nhất định có thể kết thúc tánh mạng của hắn. Không được. Nhanh ngăn lại cái này tiểu xúc sinh, không nên để cho hắn chém giết tộc ta thiên kiêu. Đại yêu tộc trưởng lão giống giận, trong tròng mắt nhiễm trên tơ máu. hắn đã bất chấp nhiều như vậy, cầm trong tay tam phẩm tiên khí xung phong liều chết đi ra ngoài. Nhất định ngăn trở Vân Hoàng một kích này, huyết yêu tổ không thể vẫn lạc. Đây chính là tộc trung kiệt xuất nhất thiên kiêu. Đại yêu tộc tương lai sẽ phải dựa vào hắn một cái người chống. Nếu là bị Vân Hoàng chém giết, đó không thể nghi ngờ là đoạn đại yêu tộc đường lui. Tiểu súc sinh, chân hạ lưu tình, đại trưởng lão ý thức được lệch lạc, tức thì lại nói, A Phi, tiểu súc sinh, đại yêu tộc thiên kiêu không phải ngươi có thể chém giết. Tốc độ quỳ xuống nền cổ chịu chết, nếu không thì để cho ngươi sống không bằng chết. Răng rác, Vân Hoàng một cước đạp sụp xuống, tiền huyết phun tung tóe mà ra, huyết yêu tổ đầu bị dẫm nát. Nhất tôn vô địch thiên kiêu bị hắn chém giết, trên bầu trời rơi hạ tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Đại trưởng lão công kích rơi xuống, hung hăng đập ở Vân Hoàng lưng lên, chỉ bất quá kích khởi một đạo hoa lửa, liền thương tích đều đàm luận không được lên. Dầm, mọi người cuồng nuốt nước bọt, trên trán lãnh mồ hôi lăn xuống, đem áo cho ướt nhẹp. Huyết yêu tổ vẫn lạc. Ông trời của ta ha, Vân Hoàng chiến lực dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến một bước này. Đương thế còn có ai có thể trấn áp hắn, đại yêu tộc chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào, bọn họ căn bản không thể ở hắc thần vực trung tung hoành. Người này không lưu được, phải nghĩ biện pháp đưa hắn phục kích ở hỗn độn trong cấm khu. Nếu như phóng mặc hắn trưởng thành một đoạn thời gian, hắn nhất định có thể chứng đạo xưng đế. Mặc Khinh Tiếu đám người mặt cười nổi lên hiện tiếu ý. Trong tròng mắt có tinh mang lưu động, các nàng cũng biết công tử là giỏi nhất, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở con đường của hắn. Các nàng càng thêm kiên định quyết tâm, phải cố gắng tu luyện trợ giúp công tử chinh phạt vô ngần lãnh thổ. Giết đến thế giới phần cuối, đại trưởng lão cắn răng, nhãn thử sắp nứt, hắn quá tức giận, mới vừa một kích kia, dĩ nhiên không có cho Vân Hoàng tạo thành thương tổn. Tiểu súc sinh, ngươi thật là ác độc dụng tâm, ta đại yêu tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao phải ra tay ác độc? Bây giờ huyết yêu tổ vẫn lạc, bọn họ cũng không dự định tham sống sợ chết. Vô luận trả giá nhiều giá cao thảm trọng, đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng vỗ vỗ trên người cho bụi, hai tròng mắt híp lại nói, lão cẩu, đừng tại chỗ ấy nói nhảm, nhanh đi về triệu tập tộc bên trong tu sĩ đến hỗn độn cấm khu phục kích ta đi. Nếu khiến ta bước ra hỗn độn cấm khu, bốn đại tộc quần nhất định tan tành mây khói. Không tin các ngươi tấn quản trợn mắt to nhìn. Nói xong, Vân Hoàng liền xoay người hướng nộ thiên chiến đế mồ trung tâm đi tới. Hắn bối ảnh tùy tiện, khí thế của cả người hung mãnh, giống như một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Mặc Khinh Tiếu mấy người mừng rỡ theo sau. Các nàng gia công tử chính là khí phách, bốn đại tộc quần mà thôi, cần gì nói đến. Giơ tay lên là có thể hủy diệt. Ở trong mắt người khác, các người có thể cao không thể chạm, nhưng ở Vân Hoàng nhãn chung, những thứ này cổ lão tộc quần giống như dưới chân bụi bặm. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng quả nhiên khủng bố như vậy. Đây là công nhiên đánh bốn đại tộc quần lão khuôn mặt, căn bản không có để bọn họ vào mắt. Nhất đại hung thần, danh bất hư truyền, bốn đại tộc quần cường giả tức giận, trong tròng mắt có hừng hực lửa giận thiêu đốt. Ở đế giới tung hoành vô số năm, vẫn là lần đầu bị một cái miệng còn hôi sữa trẻ con khiêu khích. Thù này không báo, thề không làm người, truyền lệnh trở về, làm cho đại yêu tộc toàn bộ sinh linh tiến nhập hỗn độn cấm khu phục kích Vân Hoàng tiểu nhi. Lúc này đây lão phu muốn hắn chết không có chỗ chôn. Đại yêu tộc đại trưởng lão đã tức giận, thu hồi tam phẩm tiên khí đi triệu tập cường giả. Vô Cương tổ, việc này ngươi thấy thế nào? Bất lão tộc Đăng Hỏa lão tổ hỏi, mới vừa trinh phạt hắn cũng để ở trong mắt, tâm lý rất không thực tế, luôn cảm giác Vân Hoàng rất cường đại quỷ dị, như không được ra tay toàn lực, sợ rằng không có cơ hội chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.